Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 14. Ma nhân, Stella rất nghi hoặc, nàng cùng Loki đám người này không thân chẳng quen. Đám người này vì sao lại đến trợ giúp chính mình? Đối với cái này, Loki trả lời rất đơn giản. Đương nhiên là muốn trợ giúp ngươi. Trợ giúp ta? Không sai. Dù sao ta cũng không nguyện ý nhìn thấy một cái tiền đồ vô lượng phạt đao giả ngạnh sinh sinh hủy ở một cái hiệp sĩ lưu ban trong tay. Loki nói như thế. Đây là cái gì ý tứ? Ngươi chẳng lẽ quên đi trận đấu này tầm quan trọng sao? Loki như thế nhắc nhở. Stella biến sắc. Lúc này mới nhớ tới nàng cùng Kurogane Ikki tranh tài trước. Đã từng ưng thuận qua ước định. Thua trận người sẽ nghe theo người thắng mệnh lệnh. Nói trắng ra là, thua trận người sẽ trở thành nô lệ. Mà bên thắng thì là chủ nhân. Đây là nàng cưỡng ép thêm. Hiện tại xem ra, là rời lên tảng đá đập chân của mình. Tại ta nhìn thấy tương lai. Tương lai của ngươi cũng không tốt qua a. Stella Vermilion. Loki ý vị thâm trường nở nụ cười. Chẳng lẽ ngươi đã quên Kurogane Ikki là ai sao? Emiya nhìn thoáng qua Loki. Khóe miệng không khỏi co quắp mấy lần. Kurogane Ikki là ai? Hắn chẳng lẽ sẽ không biết sao? Gia hỏa này cũng không phải cái gì nát người. Mà là một cái hàng thật giá thật người tốt. Dù sao anime bên trong nam nhân vật chính là cái gì tính cách? Tất cả mọi người rõ ràng. Trên cơ bản đều là thuần một sắc thân thiện. Kurogane Ikki đương nhiên cũng rất thân thiện. Mà lại so với cái khác nhìn như tính vô năng light novel nam chính. Kurogane Ikki ngược lại là tích cực hơn nhiều. Tại quyển thứ nhất thời điểm liền cùng Stella xác định trở thành tình lữ. So sánh với đám kia tại đại kết cục phía dưới còn tại mấy cái nữ chính ở giữa chưa quyết định nam nhân vật chính. Không có một cái so được Kurogane Ikki. Cho nên liền xem như Stella thua mất tranh tài cũng không có quan hệ. Dù sao nàng thắng được nhân sinh. Nhưng mà Stella tại nghe xong Loki lời nói này về sau, sắc mặt lại đen xuống tới. Thậm chí loáng thoáng có chút run rẩy, tựa hồ không thể nào tiếp thu được mình thua trận sự thật. Trên thực tế phản ứng của nàng rất bình thường. Bởi vì tại trong ánh mắt của nàng, nhìn lén mình thay quần áo, đồng thời còn tại trước mặt mình cởi quần áo Kurogane Ikki. Tuyệt đối không phải người tốt lành gì, mà là một cái biến thái thân sĩ. Tại loại này vào trước là chủ tình huống dưới, Stella tự nhiên sẽ không cho là mình thua trận về sau. Còn có thể tại Kurogane Ikki trước mặt, bảo trụ mình trong sạch, cho nên bị Loki một lắc lư về sau. Stella trên cơ bản liền xác định tương lai của mình tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Tương lai của ta thật là cái dạng kia sao? Stella run rẩy hỏi. À, không sai. Đúng là cái dạng kia. Loki khẳng định nói. Hai người ai cũng không có nói sai. Nhưng đối thoại nội dung lại là hoàn toàn trái ngược. Stella sắc mặt trở nên trắng bệch bắt đầu. Loki hợp thời nói ra. Không cần quá mức khẩn trương. Stella, ta lần này tới tìm ngươi. Chính là vì cái kia kết cục. Ta lại biện pháp để ngươi lấy được đắc thắng lợi. Stella con mắt không khỏi sáng lên. Thật sao? Không sai. Loki nhẹ gật đầu nói ra. Ta thế nhưng là Loki à. Stella sửng sốt một chút. Cẩn thận suy tư một chút. Sau đó lắc đầu nói ra. Thật có lỗi. Ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua cái tên này. Trong ấn tượng của nàng, trên thế giới giống như cũng không tồn tại một cái tên là Loki cường giả. Loki lắc đầu nói ra. Không, tên của ta ngươi khẳng định nghe nói qua. Nhưng ngươi cho tới bây giờ đều không có hướng bên kia nghĩ. Không có từ bên kia nghĩ. Đây là cái gì ý tứ? Stella sửng sốt một chút. Trong đầu nhanh chóng chuyển động bắt đầu. Nghe nói qua Loki cái tên này. Nhưng không có từ bên kia nghĩ. Như vậy mình rốt cuộc là từ cái gì địa phương nghe nói qua cái tên này? Nói đến Loki cái tên này, hẳn là Bắc Âu trong thần thoại vị kia đùa ác cùng ma pháp chi thần đi. Odin kết bái đệ đệ, Hela cùng Fenrir phụ thân. Nhưng trừ cái đó ra, Mình tựa hồ cũng chưa nghe nói qua Loki cái tên này. Các loại, không có từ bên kia nghĩ. Nghe nói qua cái tên này. Bắc Âu thần thoại, Loki, Stella trong đầu đột nhiên lóe lên một tia linh cảm. Nhưng lập tức dùng sức lắc lắc đầu. Không có khả năng, không có khả năng. Trên thế giới làm sao có thể có như thế hoang đường sự tình phát sinh. Xem ra, người nghĩ ra à, Loki nhìn thấy Stella dùng sức vung vẩy đầu của mình. Không khỏi cười khẽ bắt đầu. Stella sắc mặt không khỏi cứng đờ. Phảng phất hư mất người máy đồng dạng. Máy móc bản chuyển động cổ của mình. Nhìn về phía Loki ánh mắt dần dần trở nên kinh dị bắt đầu. Ngươi là Loki. Không sai. Bắc Âu trong thần thoại Loki. Mặc dù ta không phải Bắc Âu trong thần thoại vị kia Loki. Nhưng có thể nói là dị thế giới đồng vị thể đi. Lần đầu gặp mặt, Stella Vermilion, ta là đến từ Orario thần linh. Loki, Loki vươn tay phải của mình. Nói như thế, Stella lộ ra một mặt trí tuệ biểu lộ. Ha ha, bởi vì Loki đoạn văn này tin tức yếu tố thực sự là quá mức. Nàng đại não đã không cách nào vận chuyển. Loki giơ tay lên. Thừa cơ tại Stella trên trán gảy một chút, mượn nhờ động tác này, đem lai lịch của mình cùng một chút cơ bản tin tức, truyền vào Stella đại não bên trong, vẻn vẹn qua mấy giây, Stella liền tiếp nhận, dung hợp, tiêu hóa những tin tức này, đối đãi Loki thái độ, cũng từ lúc mới bắt đầu cảnh giác, hoài nghi biến thành cung kính, nàng vội vàng một gối quỳ xuống. Stella Vermilion gặp qua Loki điện hạ. Vermilion vương quốc chẳng qua là một cái rất nhỏ quốc. Ra, nếu như mình mạo phạm đối phương, dẫn đến đối phương giận chó đánh mèo Vermilion, kia Vermilion rất có thể sẽ từ trên thế giới biến mất. Liên quan tới điểm này, nàng tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Dù sao trước mắt cái này một vị thế nhưng là sống trên triệu năm thần linh a. Loki đưa tay đem Stella đỡ lên. Vỗ bả vai của đối phương nói ra, ta rất xem trọng ngươi nha. Stella, thế nào, muốn hay không gia nhập ta quyến tộc? Stella sửng sốt một chút, vội vàng nói, đây là vinh hạnh của ta. Điện hạ, Emilia nhìn thấy cái này một màn, lập tức hoài nghi, Loki lần này tiến vào Rakudai Kishi no Ayutan thế giới. Mục tiêu rất có thể cũng không phải là Edelweiss. Mà là nữ nhân vật chính Stella. Quả thật, Stella hiện tại so không lên Edelweiss. Nhưng muốn nói Stella không có ưu điểm, Emilia là một chút cũng không tin. Tại cái này trên thế giới, nhân loại ma lực tổng lượng khi sinh ra lúc liền đã quyết định. Mà Stella sinh ra đã có đệ nhất thế giới ma lực lượng. Được trao cho lớn nhất vận mệnh cùng cao nhất tiềm lực. Trạng thái bình thường dưới liền có thể phát huy ra ma nhân cấp thực lực. Cái này hắn A liền rất đáng sợ. Cái gọi là ma nhân, chỉ chính là những cái kia phá vỡ vận mệnh trói buộc. Tránh thoát trên thân gông xiềng nhân loại. Bởi vì bọn hắn phá vỡ vận mệnh, cho nên ma lực của bọn hắn tổng lượng sẽ gia tăng. Tại cái này thế giới đệ nhất cường giả, Edelweiss chính là một vị hàng thật giá thật ma nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.